Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, khởi đầu mới. MU là toàn thế giới phạm vi bên trong lực ảnh hưởng lớn nhất nhà giàu câu lạc bộ một trong. Nhưng ở Manchester, bọn họ fan hâm mộ cũng không thể so với Man City nhiều. Tòa này thành phố một nửa bầu trời. Tựa như ở Torino, Juventus người ủng hộ cũng không thể so với Torino nhiều. Ở Catalonia, rất nhiều người càng ủng hộ Espanyol. Nhưng hôm nay, Manchester trở thành rồi hải dương. Lễ xe chậm rãi chạy nhanh ra sân bay. Bên cạnh xe vây quanh lấy ngàn mà tính MU fan hâm mộ. Best đệm lên mũi chân đều không nhìn thấy đầu cùng. Theo lấy lễ xe điều khiển. Hai bên đường tươi đẹp khắp nơi có thể thấy được, người mặc quần áo chơi bóng MU fan hâm mộ bóng đá không ngừng tụ tập đến hai bên đường. MU các cầu thủ thay phiên leo lên lễ trên xe tầng dơ lên cúp C1. Mỗi một cái MU cầu thủ tên đều bị cùng kêu lên hò hét. Ở phía dưới ăn điểm tâm best mắt nhìn ngoài cửa sổ. À, cái này mà không phải là tới qua một lần sao? Ha ha ha. Gift cười lớn nói, không biết là ai quy hoạch lộ tuyến, đây nhất định là cái MU fan hâm mộ. Lễ xe thế mà hai lần đi ngang qua Etihad sân bóng quảng trường. Tốt a, mặc dù bây giờ sân bóng bên trong không có người nào. Best, chuẩn bị đi chỗ nào nghỉ phép? Griezmann ôm Best, muốn về Trung Quốc sao? Mang ta cùng một chỗ. Không không, năm nay không quay về. Bex ánh mắt lấp lóe. Đúng rồi, trời tối ngày mai chúng ta tâm sự. Kêu nữa mấy cái cùng một chỗ. Trận đấu mùa giải đã kết thúc. Có sự tình cần muốn nội bộ phạm vi nhỏ tuyên bố. Bex đã vòng chắc rồi mấy cái mục tiêu. Griezmann, Dijena, Fletcher, Carrick, Phil Jones, Underweireld. Đây là MU trục trung tâm. Trừ rồi Dijena bên ngoài đều cùng Best quan hệ rất tốt. Fletcher tuy rằng không phải là chủ lực nhưng là già tư cách. Mà Carrick dưới trận đấu mùa giải sẽ tiến vào huấn luyện viên tổ. Trải qua 3 giờ sau, lễ xe lái vào sân Old Trafford. Ở này mà sẽ có một trận chính thức chúc mừng buổi lễ. Bất quá, Best tâm tư đã càng tung bay càng xa. Một cái trận đấu mùa giải xuống tới, Best thi đấu vòng tròn 14 bóng, Champions League 13 bóng, hết thảy 27 bóng, thi đấu vòng tròn kiến tạo 17 lần, Champions League 6 lần, hết thảy 23 lần, kiến tạo số hơi chút trượt xuống, nhưng vào bóng số tăng lên trên diện rộng, 27 bóng, 23 lần kiến tạo. Tuy rằng chỉ cùng MSN số liệu ít nhất Suarez ngang hàng. Nhưng có Champions League quán quân ở tay. Nếu như giải quả cầu vàng cùng FIFA mỗi người đi một ngả. Best có nắm chắc cầm xuống năm nay giải quả cầu vàng. Coi như không có mỗi người đi một ngả. Nếu như Blatter dám đem giải quả cầu vàng phát cho những người khác. Liền đợi đến vỡ tổ A. Chúc mừng buổi lễ ngày thứ hai ban đêm. Best trong nhà triệu tập Griezmann người liên can. Tuyên bố chính mình dưới trận đấu mùa giải sẽ tạm thời khách mời, huấn luyện viên chính. Carrick cùng Fletcher nhưng thật ra là từng chiếm được Mike Phelan nhắc nhở. Hai người bọn hắn đầu tiên đứng ra biểu thị ủng hộ. Phil Jones tuy rằng kinh ngạc, nhưng sau đó cũng biểu thị ủng hộ. Hắn biết rõ. Ở MU kịch liệt biến động phòng thủ hậu phương trên. Chỉ có chính mình Thủy Chung có thể cầm tới một cái vị trí chủ lực. Đây là cùng mình cùng Best tư nhân quan hệ khá liên quan. Vì đi, Ferdinand còn có thể nói là già nua. Nhưng Smalling cùng Evan lại tại nghề nghiệp kiếp sống Hoàng Kim Kỳ bị thanh tẩy. Griezmann có chút im lặng. Hắn rốt cục biết rõ vì cái gì Best chậm chạp không có hoàn thành tục ước rồi. Hai cái người là không sai biệt lắm thời điểm bắt đầu tục ước đàm phán. Nhưng Griezmann đã ở tháng 4 phần hoàn thành tục ước rồi. Underwear lộ ra có chút không quan trọng. Hắn biết mình chuyển nhượng MU là Best khâm điểm, mà Best trong trận đấu đối chiến thuật điều chỉnh cũng làm cho người Belgium rất bội phục. Ngay tại ba hôm trước trận chung kết bên trong, Underwear bị Neymar kéo đi ra, MU vứt bỏ rồi cái thứ nhất bóng. Sau đó Best tiến hành rồi lâm tràng điều chỉnh. Về sau Barca nhanh chóng hướng ngang chuyển di bóng lại cũng không thể đưa đến hiệu quả. Chỉ có Dijana trầm mặc im lặng. Ở Manchester United bên trong, hắn là tuyệt đối đội hình chủ lực bên trong trừ rồi Phil Jones bên ngoài duy nhất lão nhân. Tuy rằng cùng Best quan hệ phi thường không sai, nhưng một mực đối câu lạc bộ có các loại phàn nàn. Trong đó trọng điểm ở chỗ tiền lương. Tây Ban Nha gôn thần đến nay lương tuần chỉ có 9 vạn bảng Anh. Mấu chốt nhất là Dijana hợp đồng là 2016 năm đến kỳ. Nhưng hắn đến nay tục ước đàm phán còn ở đình trệ bên trong. Truyền thông nhiều lần nghe đồn Dijana sẽ chuyển ném Real tiếp ban Casillas. Một chi ổn định mà cường đại đội bóng, nhất định có một cái ổn định mà cường đại gôn thần. Best nhún nhún vai, David, ta rất lý giải ngươi. Kỳ thật, đây là cái cơ hội tốt. Dijana nháy mắt mấy cái. Cái gì tốt cơ hội? Đương nhiên là chướng lương cơ hội. Griezmann cười nói, David, ngươi hợp đồng chỉ còn lại cuối cùng một năm rồi. Quyền chủ động ở trên tay ngươi. Dijana đương nhiên biết rõ điểm ấy. Hắn do dự là, lưu lại MU rất tốt. Nhưng tiến về Bernabeu sân bóng có thể sẽ đối với hắn quốc gia đội vị trí chủ lực đưa đến thôi động. Tác dụng, không có việc gì, vẫn còn một cái mùa hè cân nhắc đâu. Best ôn hòa cười lấy, trong lòng lại tại MMP, đem các bằng hữu đưa ra đến. Best lôi kéo Dijana nhỏ giọng nói, lương tuần 17 vạn bảng Anh bảo đảm định. Đến mức có thể nói tới bao nhiêu liền muốn nhìn ngươi người đại diện năng lực rồi. Mặt khác hợp đồng niên hạn có thể sẽ dài chút, nhưng cho phép thiết lập tiền giải ước điều khoản. Dijana cảm kích cười cười, ấp ấp Best bả vai mới rời khỏi. Lương tuần 17 vạn bảng Anh. Đây là Best, Griezmann về sau thứ ba lương cao. Cái trước là MU cờ xí. Cái sau là liên tục 2 năm Manchester United bên trong vua phá lưới. Cái này tiền lương thật không thấp, nhưng Dijana nhìn chúng vẫn là tiền giải ước điều khoản. Nếu như MU bên này xảy ra vấn đề, cái khác nhà giàu câu lạc bộ liền có thể kích hoạt tiền giải ước điều khoản đem hắn mang đi. Nói một cách khác, Dijana đem ở vào thế bất bại. Best híp mắt nhìn lấy Dijana xe biến mất ở ngõ hẻm nơi xa. Nếu như gia hỏa này còn không chịu tục ước, Best là có chuẩn bị ở sau. Thực sự không được, để Real đem Navas đổi qua tới. Ngày thứ hai, ngày 10 tháng 6, MU tổ chức buổi họp báo tin tức. Pochettino chính thức rời chức. MU chính thức phát ngôn nhân tuyên bố sẽ tìm kiếm đời mới huấn luyện viên chính. Nhưng mùa hè dẫn viện binh công tác để cho trong đội huấn luyện viên tổ phụ trách. Cái tin tức này, cùng trực tiếp tuyên bố mùa hè dẫn viện binh công tác do Best phụ trách không có gì khác biệt. Trên thực tế phía trước mấy cái chuyển nhượng cửa sổ, đại bộ phận dẫn viện binh mục tiêu đều là Best cung cấp. Ngày 11 tháng 6, MU website game liên tục tuyên bố ba đầu chuyển nhượng tin tức. Đầu tiên là cho thuê cho Cardiff City Michael Kane trở về. Solskjaer vẫn không thể nào chống đỡ. Cardiff City khổ cực ở một vòng cuối cùng giáng cấp. Mặt em bé xám xịt về rồi Na Uy. Tuy rằng Cardiff City ý đồ lưu người, nhưng Michael Kane vẫn là lựa chọn trở về. Nếu như không có giáng cấp, có lẽ vẫn còn những khả năng khác. Hiện tại, sau đó là cho thuê cho Leicester City song tinh Kante cùng Harry Kane tuyên bố trở về. Leicester City đời mới chủ soái Ranieri mãnh liệt yêu cầu câu lạc bộ dùng tiền bán đứt. Nhưng MU bên này thái độ rất kiên quyết. Điều thứ ba là MU tuyên bố lấy 90 vạn bảng Anh thu mua League 1 Lille phải biên tiền vệ Pavard. Cái này ba đầu chuyển nhượng tin tức, trước hai đầu là ở mọi người đoán trước bên trong. Nhưng Pavard, trên báo chí chuyên gia phân tích, đây là thay thế sắp sẽ rời đi Thomas Müller, nhưng cũng quá trẻ, mới 19 tuổi, hơn nữa hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương. Bất quá, những tin tức này rất nhanh cũng không có cái gì người chú ý. Bởi vì, ngày 12 tháng 6, Mourinho ra hỏa này ở một ngăn tiết mục bên trong suy đoán. Bes có thể trở thành MU dưới trận đấu mùa giải đời mới huấn luyện viên chính. Tin tức này một vụ nổ đi ra nhận đến rồi cực cao chú ý độ. Mà MU chính thức giữ yên lặng để truyền thông nghị luận ầm ĩ. Bes ở câu lạc bộ trong văn phòng nổi trận lôi đình. Đem Mourinho mắng cứt chó không bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.